Chương 1773, chỗ tốt. Số chữ 2049, thời gian đổi mới 2019, 10, 19, 13, 33, 50. Cái gọi là đạo pháp hòa mình chính là đem mỗi một tấc nhục thân, cũng với công pháp tướng dung, đạo pháp căn cơ cùng nhục thân hòa hợp như một. Có thể nói, lúc này Lâm Vi tự mình chính là chư thiên vạn kiếm quyết hiển hóa. Đến đạo pháp hòa mình sau đó, đến lượt đạo pháp dung thế, đem pháp quyết này ánh khắc ở tự thân đạo vực chính giữa. Đến đó đầy đất bước, cả thế giới liền tựa như là chính mình tứ chi thân thể như thế, vận dụng tùy tâm, kia một cảnh giới, là được xưng là giới chủ, cũng xưng pháp thân. Bây giờ Lâm Phi đoạn đường này độ, mặc dù còn không đạt tới cấp độ kia trình độ, có thể cái này pháp dung thân, cũng đã là điển hình chân thân đặc thù. Hơn nữa không chỉ như vậy, lúc này trong cơ thể lưu động chân nguyên, đã là biến thành đậm đặc đến gần như thực chất hóa nham tương hình dáng, hơn nữa lưu động tốc độ cực nhanh. Cũng chính là so với trước kia kia hung hiểm tình huống kém một chút mà thôi. Nhưng là mới vừa rồi chịu đựng bực này chân nguyên vận chuyển lúc, kinh mạch cũng không chịu nổi, xuất hiện vết nứt, muốn là không phải dựa vào hồng liên nghiệp hỏa hỗ trợ luyện hóa, thiếu chút nữa thì nhục thân tan vỡ. Mà bây giờ, muốn là không phải kiểm tra, chính mình thiếu chút nữa đều không cảm giác được. Bực này nhục thân biến hóa, đơn giản là thoát thai hoán cốt rồi. Lâm Phi cảm thấy, bây giờ coi như là làm cho mình với thiên giai pháp bảo, thậm chí là nửa bước tiên thiên pháp bảo chính diện đối hám, cũng không chút nào hư. Nếu như nói trước nhục thân là thiên giai pháp bảo, bây giờ đó có thể là nửa bước tiên thiên. Xem ra Huyền lão cũng là bởi vì nhìn ra điểm này mới đối chắc chắn sau này mình có thể tăng cấp chân thân. Kỳ quái, nhưng là ở đêm chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển một tuần, Lâm Phi mở ra con mắt sau đó sắc mặt nhưng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Này nếu là đã là đạo pháp hòa mình, thế nào chính mình cảnh giới vẫn là không có động? Hừ, ngươi thật coi chân thân là cải trắng đây, đạo kia cửa khẩu dễ dàng như thế là có thể cho ngươi vượt qua. Phản phất là nhìn thấu Lâm Phi nghi ngờ, Huyền lão lạnh rên một tiếng nói, năm đó ta lên cấp chân thân, ước chừng bế quan 30 năm lâu, trong lúc này không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu lần thất bại, mới có thể đi hết toàn bộ quá trình, ngươi lúc này mới ngây người hơn 3 tháng mà thôi, có thể đem nhục thân thôi hóa đến mức độ này đã biết chân đi, ngươi còn muốn một bước lên trời, ha ha, tiền bối giáo huấn là, bị một nhắc nhở như vậy, Lâm Phi cũng là ít nhiều có chút lúng túng, cũng muốn hiểu rõ ra, này phá cảnh cũng không phải nói chạm một cái mà thành. Mà là một cái quá trình khá dài, trung gian rất khó lường hóa là một chút xíu sinh ra, mình có thể trước đem nhục thân đẩy tới tình cảnh như vậy, coi như là rất nhanh. Bất quá, 30 năm, năm đó Lâm Bán Hồ tốn bao lâu tới, 1 năm, 6 tháng, không quá nhớ, bất quá thật giống như không nghe nói lâu như vậy a. Cảm nhận được Lâm Phi này tấm như có điều suy nghĩ quan sát ánh mắt, nhưng là nhất thời chọc giận Huyền lão, ngươi còn muốn như thế nào nữa, đây chính là chân thân, 30 năm đó cũng là, cút, ta lười với ngươi nói nhiều. Thực ra cũng không trách Huyền lão nổi nóng, dù sao Lâm Phi làm chuyện này đúng là khoa trương điểm. Lâm Bán Hồ đó là nhân vật nào, một đường tu hành sẽ không gặp cái gì chướng ngại, thuận thuận lợi lợi thành tựu pháp thân, đơn giản là trời sinh vì tu hành mà sống. Pháp thân bị phá chuyện này đặt ở trên người người khác, coi như là không phải lúc đó vẫn lạc, cũng phải biến thành phế nhân. Có thể Lâm Bán Hồ chính là miễn cưỡng tu hành trở về, hơn nữa còn càng tiến lên một bước, đây quả thực là không giảng đạo lý. Trừ lần đó ra, lão đầu này hơn 3 tháng tận mắt thấy Lâm Phi biến hóa, cũng là có chút điểm được đánh sâu vào. Đúng như hắn từng nói, năm đó vì thành tựu chân thân, kia thật có thể nói là trận huyết chiến, bế quan 30 năm, trong đó khổ sở không cần nhiều lời, bao nhiêu lần thất bại cùng tuyệt vọng, chỉ có thể một mình chịu đựng, trước khi thành công, cũng không dám nói mình có thể thành công, thật vất vả hao hết lận đận, đi tới cuối đường đầu, kết quả quay đầu lại nhìn một cái, chính mình trải qua lận đận gặp trắc trở, mới đi qua con đường tu hành bên trên. Cuối cùng có thằng nhãi con ngự kiếm tiến tới, ai đây chịu nổi a? Thua thiệt chính mình ngay từ đầu còn nghĩ để cho mình hỗ trợ, cho bảo giá hộ hàng, kết quả gặp người như vậy, bây giờ Huyền lão tâm tình đó thật là ngũ vị tạp trần, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, khiển trách xong sau đó chính là dứt khoát vẫy tay đuổi nhân, không sao liền cút cho ta, Khương Mộ mở ra trước chớ xuất hiện ở trước mặt của ta. Lâm Phi cũng biết bây giờ không thể chọc giận lão đầu này, liền vội vàng cáo từ lưu, trở lại chính mình trong phòng nhỏ. Chính là bắt đầu cảm thụ đem chính hắn một thoát thai hoán cốt nhục thân, sau một hồi lâu, cũng không khỏi không than thở một câu phú quý hiểm trung cầu rồi, mới vừa rồi đồng thời vận dụng kim khí với kia Long Phượng Đan, không ngừng đem cực hạn lần nữa đột phá, trong đó hung hiểm chỗ không cần nhiều lời, bất quá, cuối cùng là chật vật nắm giữ rồi thăng bằng, vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm, cuối cùng dựa vào kia hồng liên nghiệp hỏa, trợ giúp chư thiên vạn kiếm quyết hoàn toàn luyện hóa, gió này hiểm trải qua sau đó, nên đón nhưng là chỗ tốt to lớn. Lâm Phi mới vừa rồi chỉ là thử cảm thụ mình một chút nhục thân, đơn giản là có loại hóa thân làm thượng cổ hung thú cảm giác, có vô cùng lực lượng tùy thời cung chính mình vận dụng, thậm chí trầm xuống tâm đi sau đó, có thể nghe được trong kinh mạch, lượng lớn chân nguyên nhanh chóng xông qua sinh ra hô khiếu chi thanh, thật giống như tùy ý một quyền, là có thể nổ lúc trước thân thể mình. Lâm Vi cảm thấy, coi như là chính mình lâm vào năm đó rơi vào Phất Ly giới, pháp lực hoàn toàn biến mất, chỉ bằng chính mình nhục thân, cũng có thể hoành hành toàn bộ Phất Ly giới rồi. Hơn nữa mặc dù là như thế, Lâm Phi vẫn có thể cảm giác được, đã biết lần biến hóa vẫn chưa kết thúc. Hồng Liên nghiệp hỏa chỉ là luyện hóa phần lớn lực lượng, còn có một phần lực lượng, lắng động vào thân thể của mình sâu bên trong, nếu không phải kịp thời luyện hóa, sau này sợ là khó đi nữa moi ra. Lần này thu hoạch tuy lớn, Lâm Phi lại không chút nào buông lỏng ý tứ, tương lai mình phải làm việc, pháp thân cũng chỉ là khởi bước mà thôi, tốt nhất có thể giống như là Lâm Bán Hồ như vậy, lấy tốc độ nhanh nhất thành tựu pháp thân, khi đó mới xem như một cái giai đoạn. Chân thân, 30 năm hay lại là quá lâu, bất quá kia khư mộ, mới có thể đưa đến tác dụng. Qua nhiều năm như vậy, khư trong mộ, đã không biết chôn xuống rồi bao nhiêu cường đại tu sĩ, ngay cả chân thân đều lựa chọn chôn ở nơi đó, về phần pháp tướng càng là không biết tích lũy bao nhiêu. Chỗ đó, không kém chút nào lão đầu lưu lại bảo khố. Phải nói có chỗ nào, có để cho Lâm Phi nhanh chóng đột phá đến chân thân cơ hội, này khư mộ nhất định là đứng hàng trong đó, chỉ là nếu muốn ở pháp thân trong hàng đệ tử bộc lộ tài năng, đi tới điểm cuối. Nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, đi theo liền bắt đầu giống như là dĩ vãng như vậy, thúc dục nổi lên chư thiên vạn kiếm quyết, vận chuyển, bắt đầu tu luyện. Sau đó, Lâm Phi đó là đóng cửa phòng, trước liền phân phó Bạch Tuyệt, có bất cứ chuyện gì cũng thay mình tiếp đó, trừ phi là có đại sự gì, nếu không nên tới quấy rầy, hết thảy đều chờ mình đi ra lại nói. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không có người trở lại quấy rầy Lâm Phi tu hành. Thời gian một ngày lại một ngày chậm rãi qua đi, Lâm Phi hai mắt nhắm chặt, ngồi ở trên bồ đoàn, thân thể không nhúc nhích, hô hấp như có như không, lại cũng chưa từng di động, căn phòng trần thiết trên, đều là bắt đầu dính vào một tầng thật mỏng tro bụi.